Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, ngươi còn nhỏ, không hiểu đứng sai đội hậu quả. Ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân. Tần Hiệp đạo hai giấc mơ, bây giờ là một cái cũng không có thực hiện. Ngày thứ hai, thiên còn tờ mờ sáng, hắn liền bị Dĩnh Nhi cho đánh thức. Muốn không phải xem ở tiểu nha đầu dáng dấp đình đình ngọc lập, Tần Hiệp đạo cũng chuẩn bị nổi đóa. Thật vất vả tối hôm qua trộm cái lười, chuẩn bị ngủ nướng, sau đó sẽ từ từ đi Huyền Vũ Môn làm một vòng, đánh dấu sau đó mới đi làm việc chuyện mình. Kết quả đơn giản như vậy tưởng tượng ra phương pháp lại không có thực hiện. Lang Quân, A Lang nói để cho ta nói với ngươi đi qua diễn võ sảnh tập thể dục sáng sớm đây. Dĩnh Nhi thấy ánh mắt của Tần Hiệp Đạo bất thiện nhìn mình chằm chằm, trong lòng có điểm hoảng. Biết, nhìn mặt đầy ủy khuất tiểu nha đầu, Tần Hiệp Đạo cũng phát không nổi tính khí tới. Ngược lại hắn ở Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ thời điểm, liền mỗi ngày đều đúng hạn thức dậy chạy bộ. Coi như hay lại là ngủ ở Huyền Vũ Môn đi. Bất quá, đi diễn võ sảnh với Tần Quỳnh luyện võ, hắn là không có hứng thú. Đợi một thời gian, hắn thứ gì sẽ không. Chỉ phải kiên trì chạy một chút bước, ngồi một chút hít đất loại đúc luyện cơ bản thân thể tố chất sự tình là đủ rồi. Cho nên hắn hưởng thụ một cái chuyên gia phục vụ thức dậy phần món ăn sau đó, trực tiếp ở trong sân dựa theo chính mình tiết tấu làm lên tập thể dục sáng sớm. Sau đó tùy tiện ăn một chút bữa ăn sáng, liền hướng đến Huyền Vũ Môn đi. Không có cách nào, vốn đang cho là trở về phủ sau đó có thể thay đổi thiện cơm nước. Kết quả phát hiện Tần phủ bữa ăn sáng còn không bằng Huyền Vũ Môn. Xem ra chính mình được nghĩ một chút biện pháp cải thiện xuống. Hiệp đạo, không phải nói cho ngươi nghỉ sao? Tại sao lại trở lại? Vừa tới Huyền Vũ Môn, còn chưa kịp hưởng thụ đánh dấu vui sướng, lại đụng phải trách nhiệm Thường Hà cũng đi đang làm nhiệm vụ. Thường tướng quân, với các huynh đệ sớm chiều sống chung lâu như vậy, bây giờ ta là một ngày không thấy được mọi người, trong lòng cũng rất là khó chịu. Bây giờ tới vòng vo một vòng, nhìn đến tất cả mọi người được, ta an tâm, ta đi trước a. Tần Hiệp Đạo đạt tới mục đích rồi, quả quyết quay đầu ngựa lại, lưu lại một mặt mờ mịt Thường Hà. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Tần Hiệp Đạo nói chuyện. Bằng không hắn không tìm được tốt hơn giải thích. Trường An Thành là cái niên đại này trên thế giới tối thành trì lớn. Mặc dù bây giờ nó còn không có đi đến phồn hoa nhất trạng thái, nhưng là hành tẩu ở trên mặt đường, vẫn có thể cảm nhận được tòa thành trì này mị lực. Trên mặt đường phổ thông đều là một tầng lầu cao nhà ở, theo đường nhân không có gì đặc sắc, nhưng là Tần Hiệp Đạo nhưng là nhìn nồng nhiệt. Tìm một thợ mộc cửa hàng cùng cửa hàng thợ rèn, đem mình muốn Đông Tây An xếp hàng cho bọn hắn chế tác sau đó, Tần Hiệp Đạo liền không có chuyện gì. Trường An Thành chính mình còn chưa đủ quen thuộc, lần sau có thể đem Dĩnh Nhi mang theo bên người. Chỉ muốn không phải đi thanh lâu, tựa hồ sẽ dễ dàng hơn một ít đây. Tần Hiệp Đạo chẳng có mục đích ở trên mặt đường đi. Tới gần giữa trưa, bụng đột nhiên có chút đói. Buổi sáng cũng không có ăn thứ gì. Bây giờ đi vòng vo nửa ngày, bụng bắt đầu kháng nghị rồi. Tần gia tựa hồ có chút nghèo, nhưng là đối với cái này vừa mới nhận tổ quy tông trưởng tử, Tần Quỳnh còn rất là hào phóng. Lúc này, Tần Hiệp Đạo sờ một cái trong ngực túi tiền, chuẩn bị đi bên cạnh một nhà nhìn qua không tệ tửu lầu ăn một chút gì. Nhà này gọi là Nhã Di Các Tửu Lầu. Ở Trường An Thành hẳn vẫn tính là cấp bậc không tệ. Hai tầng lầu lầu gỗ, xây cất ngược lại là rất có đặc sắc. Coi như là chu vi trong vòng trăm bước dấu hiệu tính kiến trúc. Tiểu nhị, đem các ngươi ra thức ăn tay cầm bên trên mấy đạo tới nếm thử một chút. Trở lại một bình, liền như vậy, chỉ những thứ này đi. Vốn là Tần Hiệp Đạo còn nghĩ có phải hay không là một bên uống chút tiểu tửu, vừa nhìn bên ngoài trên mặt đường cảnh sắc. Bất quá nghĩ đến niên đại này rượu phổ thông có chút đục ngầu, thật sự là có chút không dưới miệng. Lang Quân, tửu lâu chúng ta sở trường thức ăn ngon là hầm thịt dê, Còn có thể tới một cái nữa, cây cải củ nấu thịt dê. Hợp với thủy nấu rau cải trắng. Hẳn là đủ rồi. Tiểu nhị hiển nhiên đối với mình ra món ăn rất rõ. Thuận miệng liền cho Tần Hiệp Đạo đề cử mấy món ăn. Nếu như thường ngày, Đại Hạ Thiên ăn một nhóm thịt dê, Tần Hiệp Đạo nhất định là không đói bụng. Nhưng là bây giờ này là thân thể. Thật đúng là yêu cầu ăn nhiều một chút thịt bổ một chút. Được rồi, cứ dựa theo ngươi nói tiến lên. Gọi xong rồi thức ăn. Tần Hiệp Đạo liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Vẻ mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Không có cách nào cái niên đại này bất kỳ vật gì. Với hắn mà nói đều là rất mới mẻ. Đại ca, ngày mai ngươi thì đi Ung Châu phủ nhậm chức. Gần đây bận việc rối tinh rối mù. Đến thời điểm cũng không biết có rảnh rỗi hay không đi đưa ngươi. Vừa vặn hôm nay ở phụ cận đụng phải ngươi. Coi như là cho ngài thực tiễn rồi. Trong tửu lầu người không nhiều. Sau lưng Tần Hiệp Đạo cách đó không xa gần cửa sổ trang nhã bên trên. Hai người ở tranh luận cái gì? Cảnh Du, bây giờ lúc này, ngươi nên theo ta giữ một khoảng cách mới đúng. Hai người chúng ta, cũng không thể đồng thời gặp cách trước. Nói chuyện lão già có chút khí thế. Tuy nhưng đã là đầu tóc bạc trắng. Nhưng nhìn đi lên lại khiến người ta không cảm giác được lão khí. Thế nào giữ một khoảng cách cũng vô dụng. Cắt đứt xương liền với gân. Nhất bút không viết ra được hai cái dương tự. Ta đây cái lại bộ thị lang. Bây giờ căn bản cũng không được thích. Gần đây bổ nhiệm một nhóm quan chức. Căn bản là không có nhân hỏi ý của ta thấy. Rất hiển nhiên. Nói chuyện này cái người trung niên. Hẳn là ở lại bộ người hầu. Đây chính là đại đường không nhiều tốt ngành. Tần Hiệp Đạo không nhịn được hiếu kỳ liếc một cái. Khoan hãy nói. Này cái trung niên xuất ca dáng dấp thật đúng là soái. Cho dù là với Tần Quỳnh cũng có thể thật tốt so một lần. Càng lúc này, thực ra ngươi càng hẳn tích cực chủ động một chút. Ta trước mặc dù không phải ủng hộ bên kia, nhưng là đối với hiện tại vị kia cũng không có cái gì ân tình. Bây giờ nhân gia cầm quyền rồi, đem ta bắt lại cũng là rất bình thường. Bây giờ mỗi ngày đều có một nhóm quan chức bị bãi nhiệm. Với nhau giữa lẫn nhau tố cáo, triều chính vận hành cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như ta lại tích cực chủ động một chút, chẳng phải là muốn có càng nhiều quan chức bị bắt lại. Trung niên xuất ca hiển nhiên không phải một cái tình thương nhiều cao nhân. Tần Hiệp Đạo dù là chỉ là nghe vài ba lời, cũng đại khái đoán được bọn họ tình huống. Suy nghĩ bền chắc một vị lại bộ thị lang, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ xấu. Cho nên hắn không nhịn được lên tiếng nói. Tích cực chủ động một chút. Cũng không biểu hiện nhất định phải đổi càng nhiều quan chức. Có thể cùng mặt trên đề nghị từ hôm nay lên. Hết thảy không cho phép lẫn nhau tố cáo. Đối không tuân theo quy định nhân lấy vu cáo tội luận xử. Không phải rồi hả? Tần Hiệp Đạo đột nhiên lên tiếng. Để cho lão xuất ca cùng trung niên xuất ca đột nhiên ý thức được tai vách mạch rừng. Làm cho bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Bất quá thấy tự hồ chỉ có Tần Hiệp Đạo như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu cách bọn họ gần đây. Có thể rõ ràng nghe được bọn họ nói chuyện. Không nhịn được lại thở phào nhẹ nhõm. Tiểu lang quân, tháng này chuyện gì xảy ra? Ngươi nên rất rõ. Lúc này nếu như ta khuyên nói mặt trên không cho phép lẫn nhau tố cáo. Khởi không phải đứng sai đội rồi hả? Ngươi còn nhỏ. Không hiểu đứng sai đội hậu quả. Trung niên xuất ca là một cái kiêu căng nhân. Vốn là không nghĩ để ý tới Tần Hiệp Đạo. Bất quá nghĩ đến nhân gia cũng là tốt bụng lên tiếng khuyên giải. Hắn cũng không có mặt lạnh. Không sai. Ngài nói rất chính xác. Đứng đội là rất trọng yếu. Nhưng là khuyên nói mặt trên không cho phép lẫn nhau tố cáo. Là vì để cho triều chính mau sớm bình thường vận hành. Đây thật ra là vì triều đình được a ghê gớm, quá cái một năm nửa năm, trở lại muộn thu nợ nần chứ sao. Tần Hiệp Đạo hiển nhiên còn chưa ý thức được bây giờ mình đã là Tần Quỳnh đích trưởng tử, muốn làm quen cái huân quý cao quan, thật sự là quá đơn giản. Cho nên đối với trước nhất cái lại bộ thị lang, còn có một cái tựa hồ chức quan cũng không thấp lão xuất ca. Lại nói cái gì cũng dám nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.